Lượm trở về vua ma cà rồng. Chương 4, ma cà rồng đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lucky Enzo, Beta, Hana. Trời ạ, mỗ nữ khi rời giường liền thấy một cỗ quan tài xa hoa đặt ở bên cạnh giường. Thiếu chút nữa nghĩ đến chính mình khi ngủ đã bị người khác đưa đến bãi tha ma. Lần này tỉnh lại liền thấy quan tài. Dựa theo sự mê tín của người Trung Quốc, nàng cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày không may mắn của mình. Kinh, anh ra đây cho tôi. Nam Cung Phiêu trực tiếp dùng chân ra sức đạp mạnh lên nắp quan tài. Tức giận cực kỳ, cô tìm tôi. À, trong phòng tắm liền truyền ra một âm thanh làm Nam Cung Phiêu sợ hãi tới mức nhảy dựng lên. Trượt chân, ba, mông đặt ngồi ở trên nắp quan tài. Xít, xương sống truyền đến một trận đau đớn, khiến toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh. Bốc hỏa, nhất định là bốc hỏa. Thân ảnh cao lớn vọt đến trước mặt, ngồi xổm bên người nàng. Hỏi, cô không sao chứ? Mỗ nữ mở to mắt nhìn từ dưới lên trên, hai má bỗng dưng nóng lên. Đỏ bừng vô cùng. Anh, tôi cái gì? Anh không quần lót sao? Anh trần truồng như thế là đang phô diễn dáng người của mình như vậy, có biết là rất tội lỗi không? Tôi là không có quần lót. Nam Cung Phiêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhớ tới khi hắn ra quan tài cũng đã trần như nhộng. Đành phải xấu hổ rời tầm mắt. Được rồi, anh trước mặc đồ của tôi. Hiện tại tôi đưa anh đi ra ngoài mua. Kinh đăm chiêu suy nghĩ. Nói như thế nào cô cũng là nữ nhân. Muốn nam nhân mặc đồ của cô. Ba, một cái vật thể màu đen bay đến đỉnh đầu của hắn. Kinh bắt vừa lấy, hai tay đem vật kia tìm hiểu. Tò mò hỏi, đây là quần cỡ. T, quần lót của tôi quá nhỏ, phòng chừng không thích hợp. Chỉ có quần cỡ. T, mỗ nữ một bên kéo tủ quần áo, một bên trả lời, cô có anh trai sao? Anh trai tôi không ở đây. Chỉ thỉnh thoảng mới đến thăm tôi. Đúng rồi, đem quan tài của anh chuyển sang phòng bên cạnh. Trước ở nơi đó đi. Ờ, đợi lát nữa đưa anh đi cắt tóc. Nam nhân tóc dài trông thật ẻo lả. Nhìn thấy ghét, anh cao lớn như vậy. Căn bản nhìn anh không giống người nhu nhược mà là rất mạnh mẽ cường hãn. Mỗ nam nhanh chóng biến hóa tóc. Một mái tóc dài được thay thế bằng một mái tóc ngắn. Ai, anh là người ngoại quốc. Đương nhiên là tóc vàng mắt xanh là tốt nhất. Có điều ta thích người đầu bạc. Soái ca đầu bạc rất có phong cách. Đáng tiếc ngươi không phải. Mỗ nam thực sự tự giác dựa theo yêu cầu của cô biến hóa ngoại hình. Gì, nơi này có bộ đồ cỡ T, vừa vặn. À, Nam Cung Phiêu quay người lại. Thấy Kinh với tạo hình mới. Nhất thời kinh ngạc kêu. Anh, tóc anh, năng lực tự biến hóa. Nha, vậy đi mua quần áo đi. Nam Cung Phiêu liếc mắt nhìn hắn một cái. Mái tóc ngắn này tóc tựa như ánh mặt trời. Thật mê người, thật tiêu sái. Mê chết không ít nữ nhân. Nữ nhân, Nam Cung Phiêu hai tròng mắt bỗng dưng lóe sáng. Cô đúng là làm nữ nhân phải ghen tị. Hắc hắc, nghĩ đến đây. Nam Cung Phiêu lại vui vẻ. Mà cả rồng tính rất cởi mở, hẳn là sẽ không để ý. Dù sao hắn không phải muốn tìm máu tươi sao? Chỉ cần đừng gây tai nạn chết người là tốt rồi. Được rồi, trước dạy dỗ cho hắn. Sau đó liền đưa hắn đi ra ngoài làm vịt. Oa ha ha ha, cây sinh tiền. Đây chính là một gốc cây thật to của cây sinh tiền. A, tiền sẽ vô như nước nha. Lần này phát tài rồi. Một bên Kinh mặc bộ đồ cỡ T, vẫn là nhỏ một chút. Nam Cung Phiêu không có tìm được quần, vậy đành phải mặc cái quần hồi buổi chiều. Kinh cầm lấy quần lót cỡ T Nam Cung Phiêu đưa cho hắn mặc vào đi. Chính là kéo đến đùi, dây lưng quần cỡ T liền. Ba, một tiếng đứt, Kinh đưa dây lưng màu đen trả lại cho Nam Cung Phiêu. Vẻ mặt xấu hổ. Tuy rằng biết thời đại này thực tiến bộ, nhưng cũng thực yếu ớt. chỉ kéo kéo như thế này liền hỏng rồi. Nam Cung Phiêu nhìn Thi Hải quần lót, chu miệng, anh ra bên ngoài ngồi đợi, tôi rửa mặt sẽ xuống sau. Kinh gật gật đầu, cầm lấy bồ đồ bên cạnh, thuận tay cầm lấy quan tài, xoay người đi ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát, Nam Cung Phiêu quần đùi có quai đeo đi xuống. Kinh đang xem tivi căn bản là không chú ý đến cô. Nam Cung Phiêu nhìn bộ dạng tập trung tinh thần của hắn. Khuôn mặt lãnh khốc quả thật làm cho ánh mắt người ta không thể rời khỏi. Đủ lãnh, đủ tuấn, cực phẩm trong cực phẩm. Kinh tựa hồ đối với tivi cảm thấy rất hứng thú. Xem đến chau mày không nhúc nhích. Nam Cung Phiêu tò mò không biết hắn xem gì mà tập trung đến như vậy. Im ắng đi đến phía sau hắn. Tập trung nhìn vào. Thì ra trong tivi đang chiếu 3000 ma cà rồng. Phim khoa học viễn tưởng. Trong phim ma cà rồng đang đuổi giết thuyền viên. Cô vội vàng cầm lấy điều khiển từ xa tắt tivi kéo tay hắn. Đi, chúng ta đi dạo phố. Kinh còn chưa kịp phản ứng. Đã bị Nam Cung Phiêu lôi ra đại sảnh. Thẳng đến nhà xe. Khi Nam Cung Phiêu ngồi vào ô tô hình con bọ cánh cứng, Kinh thấp giọng hỏi. Có thể không ngồi xe này được không? Gì? Làm sao vậy? Xe kia lớn hơn một chút. Nam Cung Phiêu nhìn một chút. Lấy tay vỗ vỗ cái trán. Đúng đúng, tôi quên mất anh cao to hơn tôi rất nhiều. Chúng ta đổi xe, đổi xe. Thân ảnh nhỏ bé bước ra đi đến bên cạnh chiếc xe thể thao màu đen thời thượng. Kinh đi theo cô đến bên cạnh chiếc xe sau đó ngồi ở bên cạnh. Nam Cung Phiêu liếc nhìn hắn một cái. Kéo kéo cửa xe, cửa này có thể mở như vậy. Kinh nhìn động tác của cô. Sáng tỏ gật gật đầu. Nam Cung Phiêu ngẩng đầu, hai tay đặt ở trên đùi hắn, mượn lực để nâng thân mình lên. Đang muốn lui về vị trí tay lái, tầm mắt của cô lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Kinh. Hai người đột nhiên dừng hình ảnh. Cảm giác đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia đang đánh giá chính mình. Nam Cung Phiêu đột nhiên miệng khô lưỡi khô, khó thở, tim đập ra tốc. Chẳng lẽ chính mình rất có mị lực? Hắn muốn hôn. Nghĩ đến đây, mỗ nữ nuốt nước miếng. Trong đầu xẹt qua dáng người to lớn. Thật muốn một ngụm ăn hắn. Kinh tầm mắt dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của cô. Bàn tay đưa tới gần. Mỗ nữ hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại. Chỉ kém không chu miệng lên. Còn có một chút điểm rụt rè. Đầu ngón tay lạnh như băng xẹt qua. Mang quá một trận hàn khí. Dừng lại ở khóe miệng của cô. Trên mặt dính cái gì đó màu trắng. Gì? Nam Cung Phiêu mở to hai mắt. Bắt lấy tay hắn. Thấy trên đầu ngón tay có điểm trắng. Dùng cái mũi ngửi. Có mùi kem đánh răng. Đây là cái gì? Kem đánh răng. Dùng để đánh răng. Buổi tối sẽ từ từ giải thích cho anh hiểu. Còn rất nhiều thứ anh không biết dùng. Ok, Kinh gật gật đầu, hắn quả thật có rất nhiều việc không hiểu, muốn nhờ cô giải thích. Khi đến buổi tối, Kinh mới biết được khi nữ nhân bắt đầu đi mua sắm, vĩnh viễn đều không có điểm dừng chân. Nếu không phải có điện thoại nhắc nhở cô, phòng chừng sẽ còn đi cho đến khi toàn bộ cửa hàng đóng cửa mới có thể dừng lại. Kinh đem toàn bộ chiến lợi phẩm đặt ở phía sau xe thể thao. Tiếp tục ngồi trở lại bên cạnh. Xem cô lái xe. Nam Cung Phiêu ngồi vào xe. Một bên khởi động xe thể thao. Vừa nói. Tôi mang anh đi tìm bạn lấy huyết. Cảm ơn. Làm ơn. Anh đêm nay nói cảm ơn rất nhiều lần. À, về sau nhớ rõ tôi đối với anh rất tốt. Huyết tộc nặng nhất nghĩa khí nha. S-O-S-O-S-O. Được. Mỗ nam ngoan ngoãn gật gật đầu. Thật tình cảm kích, mỗ nữ cười đến thật vui vẻ. Lòng cảm thấy rất hài lòng. Cách chương.